Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, một nhà trộm trứng kẻ gian. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn đến sân bay Louis Tao đi lấy thác vận hành lý lúc này. Đem trước tới đón máy bay lão Thomas giật mình. Lão Thomas trêu ghẹo nói. An, người không đúng chuẩn bị đem San Francisco toàn bộ rời tới à? Cư An nói, chính là mua chút ăn, đều là gốc hoa bên trong siêu thị mua. Louis Tao không có. Thomas đem cùng Cư An đem mấy cái dương lớn đỡ lên liền GMC. Sau đó suy nghĩ một chút hướng về phía Cư An nói. Louis Tao không có gốc hoa siêu thị, nhưng là thành phố Grateful nhất định là có. Hơn nữa ta còn đi qua mấy lần. Người cái này viết đồ từ San Francisco nhờ trở về tiền đủ mua mấy dương xăng. Nói thế nào cũng đủ từ thành phố Grateful qua lại chừng 10 lần liền. Cư An suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ đầu một cái nói. CMN, ta làm sao liền quên thành phố Grateful liền đâu. Xem ta cái này đầu óc. Liền muốn Louis Tao không có. Thành phố Grateful so Louis Tao lớn hơn. Nhất định là có Hoa Kiều siêu thị. Thua thiệt à thua thiệt. Lão Thomas cười nói. Lần sau ngươi đang suy nghĩ mua những thứ này. Đi ngay thành phố Grateful đi. Nơi đó rất nhiều quán ăn hoa. Nhất định là có Hoa Kiều siêu thị. Không có nghe nói ngươi muốn mua những thứ này. Nghe nói ta liền nhắc nhở ngươi. Ta cũng là ý muốn nhất thời. Tiện tay liền mua. Làm thác vận còn lãng phí ta tốt thời gian dài. Ai? Đầu óc có chút chuyển không tới, Cư An áo não nói. Hai người đem đồ vật cũng bỏ vào chỗ phía sau. Cư An liền lên buồng lái. Lão Thomas liền ngồi ở chỗ kế bên tài xế. Hai người lái xe liền hướng mục trường đi tới. Cùng trở lại mục trường. Đi xuống mặt tháo đồ lúc này lại để cho mọi người giật mình một cái. Sau đó mẹ mở ra mấy cái dương vừa thấy. Quang đậu hủ liền mua 5 kg. Khá tốt nơi này đậu hủ đều là cái loại đó túi đựng chân không cứng rắn hộp ni lon nếu không sớm bị ép thành đậu hủ bùn. Mẹ vội vàng đem tủ lạnh không gian đằng liền đi ra. Thả chút đồ dễ hư. Cái gì đậu hủ? Sợi đậu hũ khô. Đậu hũ bi chiên sẵn loạn khởi tám hỏng bét đậu chế phẩm chiếm hơn phân nửa. Cuối cùng trong tủ lạnh cửa ải tràn đầy. Còn có quốc nội hủ trúc. Hoàng Hoa Thái những thứ này không bỏ vào đâu. Phải biết Cư An nhà tủ lạnh nhưng mà song khai cửa cao cỡ một người tủ lạnh lớn. Một cái tủ lạnh cùng một tủ áo khoác cũng xong hết rồi. Vẫn là không bỏ được những thứ này. Khá tốt còn dư một chút. Mẹ chuẩn bị buổi trưa liền làm ăn. Còn như mua được trái cây khô, tương ớt các loại đồ. Mẹ cùng bà chị cũng đem chúng thu thập vào phòng bếp trong ngăn kéo. Cùng nhìn thu thập không sai biệt lắm. Cư An liền trở về gian phòng của mình. Tắm thay quần áo hạ. Thuận tiện đem mấy ngày này mang đi sư huynh trong nhà đổi quần áo cũng bỏ vào giặt quần áo giỏ bên. Trong, bưng đến lầu dưới lúc này chị liền nhận lấy giỏ. Để cho Cư An bận bịu mình. Quần áo chị giúp tắm. Nếu không nói mẹ cùng bà chị tới Cư An thời gian qua thoải mái đây. Mỗi ngày có người làm ăn. Còn có người giặt quần áo. Thật muốn để cho mẹ cùng chị một mực ở nơi này à? Đáng tiếc là lập tức phải đến tháng 9. Chị và anh rể cũng phải đi làm. Nhiễm Nhiễm cũng nên ở trên học. Đồng Đồng cũng muốn đi theo trở về nước. Không bao lâu, cái này nơi căn phòng lớn, lại còn lại tự mình một người. Cư An trong lòng tiếc nuối nghĩ đến. Cư An vừa định ra cửa, mẹ liền gọi lại Cư An. Thằng ba, đi bên hồ nước xem, vịt và ngỗng có phải hay không lại sinh trứng. Có mấy cái đồ cứ không có ở đây trong ổ đẻ trứng. Chỉ thích ở trong bụi cỏ đẻ trứng. Nếu không phải ta vô tình phát hiện một lần, còn chưa biết, người đi mương bên cạnh cẩn thận tìm một chút. Cư An đáp ứng một tiếng. Sau đó lại hỏi, Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng còn có cha và anh rể đi nơi nào? Làm sao không thấy bọn họ? Mẹ nói. Nhóc Jerry trong trường học cử hành cái gì khoa học kỹ thuật cái gì đồ. Ta cũng không biết có thể mời bạn đi. Nhóc Jerry liền mời Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng đi. Bây giờ bốn cái đứa nhỏ đi nơi nào đều là một đám. Lại thêm Võ Tòng, đầu hổ cùng củ tỏi liền không cái này đãi ngộ. Ở nhà, ba ngươi cùng anh rể ngươi là sao lên? Di chuyển bóp tiền. Chị ở bên cạnh cười tiếp lời nói. Người ta là cử hành số học cùng khoa học kỹ thuật sẽ. Ngày hôm nay rất nhiều đứa nhỏ đều đi. Jerry ba và má đều đi. Vậy ngươi cùng cha và anh rể nói không? Người ngoại quốc vậy đều là chia bình quân. Chỉ chi tiền tiền mình là tốt cứ ăn hỏi. Chị gật đầu nói. Biết. Sớm nhắc nhở qua bọn họ. Không có vấn đề. Bây giờ Nhiễm Nhiễm tiếng Anh cơ bản lắp ba lắp bắp có thể nói ở trên mấy câu. Cứ ăn gật đầu một cái. Liền đi ra ngoài chuẩn bị ngựa. Đi tới phòng cửa thời điểm đầu hổ cùng củ tỏi liền ngoắc cái đuôi tiến lên đón. Đi tới cửa chuồng ngựa. Một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, đậu cỏ liền dẫn bông tuyết chạy tới. Cho đậu cỏ chuẩn bị xong yên ngựa. Mang theo đầu hổ cùng củ tỏi. Nhảy lên đậu cỏ liền hướng cái ao phương hướng chạy đi. Cách cái ao nơi thật xa liền nghe được trứng muối cùng xít tiếng giống giận. Đầu hổ cùng củ tỏi cũng đi theo sủa điên cuồng đứng lên. Thêm chặt đánh ngựa đã qua vừa thấy. Phát hiện trứng muối cùng xít đang đuổi theo một con hồ ly. Hồ ly giảo hoạt vòng quanh vòng. Trứng muối cùng xít đầu lớn quẹo cua cũng không như chồn ly linh hoạt. Mỗi lần muốn ở giữa lúc này hồ ly liền bắt đầu lượn quanh một vòng nhỏ. Thoát khỏi hai con chó chó miệng to. Cùng đầu hổ cùng củ tỏi gia nhập chiến đoàn lúc này không bao lâu liền bị bốn con chó chó bao vây. Sát theo hồ ly liền bị trứng muối ấn ngã trên đất. Trứng muối miệng to như chậu máu cũng cắm ở hồ ly trên cổ. Xít cùng đầu hổ củ tỏi thì ngồi ở hồ ly bốn phía. Nhìn cư an dưng dưng kêu. Cư an nhìn xem không nhiều lắm hồ ly. Còn đầy xinh đẹp, da lông màu đỏ nhạt. Phía trên một chút máu cũng không có. Đột nhiên củ tỏi cùng đầu hổ còn có xít lại sủa điên cuồng đứng lên. Hướng cách đó không xa cánh rừng nhỏ chạy đi. Lúc này trứng muối trong miệng hồ ly lập tức giãy giụa. Bất quá nó giãy giụa đối với trứng muối căn bản không uy hiếp gì. Chỉ chốc lát sau, đầu hổ củ tỏi cùng xít liền mỗi người ngậm ngậm một con tiểu hồ ly qua tới. Mấy cái đứa nhỏ mới một chút xíu đại. Ở ba con chó lớn trong miệng căn bản không có giãy giụa. Ở trứng muối trong miệng đại hồ ly ngược lại là gào khóc gọi càng bén nhọn. Cư An vừa thấy, khá lắm một nhà mấy hớp cũng lọt lưới. Liền đối với mấy con chó chó nói. Thả đi, kỳ quái đáng thương. Bốn con chó mới buông xuống trong miệng hồ ly người một nhà. Nhưng là vẫn là vây chung quanh. Cáo già thoát hiểm, cũng không có chạy trốn. Vây quanh tiểu hồ ly kêu. Tiểu hồ ly cũng đi theo kêu. Nếu như chiếu phim, Cư An chính là một tiêu chuẩn đại nhân vật phản diện. Mang một đám chó săn. Vây quanh đáng thương nhân dân. Cướp người nhà đồ cái loại đó. Cư An hướng về phía bốn cái chân chó nói. Cũng đến đây đi. Vừa nói mang bốn vị trung thành cảnh cảnh chân chó lui lại mấy bước. Cáo già tựa hồ rõ ràng liền Cư An ý. Mang tiểu hồ ly hướng rừng cây đi về phía. Còn quay đầu hướng Cư An gào khóc kêu hai tiếng. Tựa hồ là cảm ơn. Cư An vừa định cảm khái một chút. Xít liền từ một cái trong đống cỏ tha ra một cái trứng vịt. Mặt trên còn có một cái ẩm ướt nhỏ móng bạc. Tuyệt đối không phải chó móng vuốt. Bốn cái chó săn giấu nếu so với cái này lớn hơn. Nguyên lai người một nhà hồ ly là nghĩ đến trộm ta trứng vịt. Cư An từng cái sờ một cái mấy cái chó săn đầu. Tỏ vẻ khen thưởng. Sau đó đem trứng vịt thả vào mấy cái lỗ mũi phía dưới ngửi một cái nói. Không xem còn có cái đó không an phận lại đem trứng hạ đến bên ngoài. Cho ta cũng tìm ra. Bốn cái chân chó tuân lệnh sau này. Liền dưng dưng kêu hai tiếng. Dọc theo bên hồ nước tìm trứng đi. Cư An thì bắt chéo chân. Làm được mấy cái ghế nhựa ở trên. Ngâm nga khúc nhạt mà. Hơi có điểm cướp được vui mà hoàng đời nhân dáng vẻ. Những thứ này cái ghế vốn là Cư An cũng là dùng xếp ghế. Sau đó lão Thomas xem hắn mỗi lần mang phiền toái. Liền đề nghị thả mấy đem ghế nhựa ở chỗ này. Cư An bây giờ cảm thấy quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Đang suy nghĩ, liền thấy được trứng muối ngoác cái đuôi tới. Trong miệng còn ngậm một quả trứng vịt. Xoa xoa trứng muối đầu tuyên dương một câu. Làm tốt, thật không có uổng công nuôi sống ngươi. Lại đi tìm một chút. Sau đó trứng muối liền phe phẩy tiếp tục làm việc đi. Trước sau tổng cộng tìm 4 cái trứng vịt. Sau đó lại đi chuồng ra cầm nhìn xuống cũng có 7 cái trứng vịt. Cái này mười mấy con vịt thật đúng là cho lực à. Sờ trứng vịt thời điểm còn thấy được một con ngỗng lớn đang ấp trứng đâu. Thấy được cứ ăn còn kêu kêu. Lập tức liền có một cái ngỗng tới. Muốn đem cứ ăn đuổi mở. Lập tức bị trứng muối một tiếng sủa điên cuồng sợ rụt trở về. Đối với loại này cờ mềm sợ cứng rắn thành quản phẩm chất cứ ăn là sâu đậm khinh bỉ. Xách trứng vịt, trấn an xuống trứng muối cùng xít. Mang khác 2 cái chân chó đầu hổ cùng củ tỏi. Khen ở trên đậu cỏ. Liền về đến nhà, đem trứng vịt giao cho mẹ. Lại hỏi, mẹ, toàn nhiều ít cái trứng vịt. Số lượng đủ có thể ướp một nhóm không? Chị tiếp lời nói, hơn 40, ngươi cái này vịt và ngỗng thật là lợi hại, đầu cũng so nhà lớn một vòng, ngỗng sớm như vậy liền bắt đầu sinh trứng, con vịt lại là cơ bản một ngày một cái. Cư An hỏi, ngỗng vốn là rất lớn à, ta không nhìn ra có cái gì kỳ quái. Mẹ nói, vậy con ngỗng lớn, chính là 8 đến 8,5 kg dáng vẻ. Chúng ta ngỗng phỏng đoán đều là hơn 11 kg. Cha ngươi cũng đã nói không gặp qua lớn như vậy ngỗng. Hơn nữa hung đâu. Lần trước ba ngươi thấy cái hồ ly bị mấy con ngỗng đuổi đi chạy. Nếu không phải trứng muối nhìn ba ngươi còn không dám đi sờ trứng đâu. Cứ ăn sờ một cái đầu nghĩ đến. Xem đầu hổ đám người này hình thể. Chẳng lẽ trong không gian nuôi vật lớn cũng so bên ngoài lớn một vòng. Còn như vốn là ngỗng rốt cuộc là bao lớn. Cư An cũng không được rõ. Hắn hiểu chuyện thời điểm cả nhà liền rời đến bên trong huyện thành đi. Nơi nào có địa phương nuôi ngỗng. Coi như thấy cũng là liếc một cái mà qua. Còn như ngỗng hung. Cái này Cư An vốn là biết. Nông thôn có vài gia đình trực tiếp nuôi mấy con ngỗng trong nhà đây. Cư An bỏ rơi trong đầu ý niệm. Mẹ, rốt cuộc trứng vịt có đủ hay không ướp một vò liền. Chị cười nói, đủ rồi, người đi cái này 4-5 ngày, tiếp tiến về phía trước xuống, cơ vốn có hơn 60 trái, đủ một cái bình lớn, người vừa vặn không có sao, đi trước đem cái bình rửa sạch, sau đó hết qua cái miệng bình đem bên trong nước thoải mái liền. Ta cùng mẹ buổi chiều liền ướp trứng vịt, cứ ăn một nghe tới tinh thần, từ trong kho hàng đem cái bình lấy ra. Vẫn là lần trước từ nhà mang tới cái miệng nhỏ bụng rộng rãi tương sắc cái bình. Cư An sợ nước Mỹ nơi này không có bán. Trực tiếp từ quê quán bên kia làm tới. Lần trước về nhà liền mang theo một cái bình. Lần này tháng 10 về nhà tham gia hôn lễ nói thế nào cũng phải làm một lu lớn tới. Chờ thu đông thay nhau lúc này để cho mẹ ở cho mình làm một hang quê hương thức ăn chua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.